Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514 Lê Đình quét huyệt. Mọi việc là muốn chú ý chứng cứ, nếu là không có chứng cứ nói liền không cần ở chỗ này loạn cắn người. Ta Triệu Kim Võ tuy rằng không phải đối thủ của ngươi, chính là cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Triệu Kim Võ sắc mặt phát lạnh địa đạo. Chung quanh đã một mảnh ân tĩnh. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Chậm rãi hướng tới Triệu Kim Võ đi đến. Triệu Kim Võ sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Giang Tâm Thành, ngươi muốn làm cái gì? Có phải hay không bị ta nói không nói chuyện nhưng nói? Cho nên muốn động thủ, ta hôm nay kỳ thật là ngày hôm sau đi vào Phong Diệp Sơn Trang. Đêm qua ta đã tới một lần, Giang Tâm Thành vừa đi. Một bên nhàn nhạt nói, đêm qua sở dĩ tới nhà ngươi. Nói vậy ngươi cũng có thể đủ đoán được là vì cái gì. Không tồi, chính là vì được đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ. Nguyên bản có người tố giác ngươi ta cũng không tin tưởng. Bất quá vì để ngừa vạn nhất ta còn là tới Phong Diệp Sơn Trăng một lần. Kết quả làm ta chấn động. Ngươi cư nhiên thật là SGB tổ chức đặc công. Những cái đó tố giác ngươi người cũng không có loạn giảng, Giang Tâm Thành. Liền bởi vì người khác cáo ta hắc trạng ngươi liền chạy tới đối phó ta cái này thần hạ liên minh. Đầu sỏ, nếu là cái dạng này lời nói cáo ngươi chạng người càng nhiều. Hạ nghị viện có phải hay không cũng nên hảo hảo điều tra một chút ngươi bồng lai đảo. Nhìn xem bồng lai đảo thượng có hay không cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Triệu Kim Võ lạnh lùng nói, Giang Tâm Thành, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo ương ngạnh. Ngươi chỉ là Tam Châu nơi vương hầu, tay còn duỗi không đến kinh đô thị. Giang Tâm Thành nói, ngươi nói như vậy có phải hay không cho rằng ta đêm qua phát hiện không được ngươi giấu ở đại môn bên trong chứng cứ ngạch. Giang Tâm Thành những lời này làm Triệu Kim Võ ngây ngẩn cả người. Chợt Triệu Kim Võ xoay người liền chạy, tốc độ như điện, ngay lập tức mấy chục mét, làm chung quanh một chúng Triệu gia người xem thế là đủ rồi. Lần đầu tiên phát hiện nhà mình gia chủ cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ là Triệu Kim Võ hành động cũng làm mọi người biết Giang Tâm Thành cũng không có nói lời nói dối, càng không có oan uổng Triệu Kim Võ. Triệu Kim Võ tự cho là sự tình làm thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng hắn che giấu như vậy thâm chứng cứ đều bị Giang Tâm Thành cấp phát hiện. Phải biết rằng ở trên cửa lớn Triệu Kim Võ chính là bỏ thêm gỗ đàn vật liệu gỗ. Hơn nữa vẫn là thật dày một tầng, thần thức căn bản vô pháp xuyên thấu. Những cái đó quan trọng tư liệu liền đặt ở đại môn bên trong. Ai sẽ tưởng được đến, chính là Giang Tâm Thành cố tình liền nghĩ tới, còn tìm ra tới, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Kim Võ há có thể không chạy, chỉ là hắn chạy rớt sao? Một đạo kiếm khí bắn ra, ở Triệu Kim Võ tuyệt vọng trong ánh mắt trực tiếp bắn thủng hắn nguyên lực phòng hộ cháo, đem hắn đinh ở trên tường. Đồng thời hắn đan điền cùng kinh mạch cũng bị Giang Tâm Thành phá hư. Từ nay về sau Triệu Kim Võ chính là một cái phế nhân. Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà đi đến Triệu Kim Võ trước mặt, bắt lấy cổ hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Đi thôi, cùng ta đi Thịnh Đường Đế Quốc lao ngục bên trong hảo hảo diệt bích tư quá. Triệu Kim Võ đầy mặt tuyệt vọng chi sắc, không rên một tiếng mà tùy ý Giang Tâm Thành như là chảo tiểu kê giống nhau đem hắn bắt được trên xe. Phía sau một chúng Triệu gia tu luyện giả nhóm hoảng sợ mà nhìn này hết thảy. Không ai hé răng, xuống xe, bắt người, Ngồi trên xe, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay Trường Thanh nói. Chung quanh mấy ngàn thịnh đường đế quốc tu luyện giả tức khắc như lang tựa hổ mà vọt vào phong. Diệp Sơn Trang, dựa theo danh sách đem sở hữu phản bội thần hạ liên minh triệu ra người hết thảy bắt được. Ấn A Châu, thủ phủ, thần võ bộ trưởng phủ đệ, Sa Lộ Khắc Lôi là Ấn A Châu thần võ bộ bộ trưởng. Thống lĩnh Ấn A Châu sở hữu quân đội, ở Ấn A Châu có thể nói là quyền lực ngập trời. Càng là Ấn A tộc phó tộc trưởng, cũng là thần hạ liên minh bên trong 11 cấp nhân viên công vụ. Quyền thế ngập trời, tài phú mãn thương, hắn đang ở trong phòng ăn cơm. Trước mặt Bạch Ngọc trên bàn phóng 100 nói tới tự toàn thế giới các nơi mỹ vị món ngon. Chung quanh còn có mấy cái xinh đẹp như họ các tộc mỹ nữ hầu hạ hắn. Một bên nhấm nháp mỹ vị món ngon, một bên thưởng thức như họa mỹ nhân. Nếu là tâm huyết dâng trào nói liền trực tiếp ở trên bàn cơm ôm một cái mỹ nhân hưởng thụ. Một bên ăn mỹ nhân, một bên ăn cơm. Quá quả thực là thần tiên giống nhau nhật tử. Chính là liền ở ngay lúc này, hắn nghe được phủ đệ chung quanh truyền đến từng trận ồn ào tiếng động. Sa Lộ Khắc Lôi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bên ngoài là ai ở ồn ào? Chậm trễ ta ăn cơm nhã hứng. Giết bọn họ cho ta. Hầu đứng ở phía dưới hai gã nữ thị vệ vội vàng nói. Bộ trưởng chờ một lát. Chúng ta này liền đi đem quấy rối người chảo lại đây chém đầu. Nói xong lời nói, hai gã nữ thị vệ bước nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Chỉ là thực mau này hai người liền lấy càng mau tốc độ bị người một chân một cái đạp trở về. Đồng thời từ giống như cung điện nhà ở bên ngoài đi vào tới một người thoạt nhìn có chút hơi béo, đầy mặt bình tĩnh đạm mạc chi sắc thanh niên. Sa Lộ Khắc Lôi, tốc tốc lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngươi là SGB tổ chức nội gian sự tình đã bại lộ, Sivu ma thần lộ quảng vĩ. Nhìn đến người tới, Sa Lộ Khắc Lôi cả người run lên. Khó có thể tin mà nhìn Lộ Quảng Vĩ. Các ngươi cửu lê tộc là muốn tạo phản sao? Ta là thần hạ liên minh Ấn A Châu thần võ bộ bộ trưởng. Cũng là hạ nghị viện phía chính phủ thừa nhận Ấn A tộc tộc trưởng. Ngươi cư nhiên dám dẫn người đánh tới ta trên cửa. Tiểu tâm ta hướng hạ nghị viện khiếu nại các ngươi. Lộ Quảng Vĩ đạm đạm cười. Trong tay dìu lớn chậm rãi giơ lên. Vô nghĩa thật nhiều. Ngươi là SGB tổ chức nội gian sự tình đã chứng cứ vô cùng xác thực. Ta tới bắt ngươi là phụng hạ nghị viện mệnh lệnh. Cho nên hạ nghị viện uy hiếp không đến ta. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm đàm thoại chung, trong tay dìu lớn nặng nề mà chém xuống. Sa Lộ Khắc Lôi hú lên quái dị, không màng mãn phòng các mỹ nữ xoay người liền chạy. Hắn tuy rằng cũng là hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, chính là lại biết rõ chính mình không phải Lộ Quảng Vĩ đối thủ. Bởi vì hơn tháng phía trước liền truyền ra Di Vưu Ma Thần Lộ Quảng Vĩ đã từng một dìu chém giết một vị SGB tổ chức hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại tin tức, chấn động toàn bộ thần hạ liên minh. Lộ Quảng Vĩ cũng bởi vậy danh chấn thiên hạ, trở thành quốc chi cây trụ dưới đệ nhất nhân. Sa Lộ Khắc Lôi thực lực tuy rằng cũng coi như không tồi, nhưng là cùng Lộ Quảng Vĩ so sánh với vẫn là kém quá nhiều. Cho nên mắt thấy Lộ Quảng Vĩ thật sự muốn cùng hắn động thủ, lập tức liền muốn bỏ trốn mất dạng. Chỉ là Sa Lộ Khắc Lôi sao có thể thoát được. Nắm giữ thiên cấp nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực thân pháp Lộ Quảng Vĩ, vô luận là sức chiến đấu vẫn là tốc độ đều có thể nói đứng đầu. Hơn nữa Si Vân Huyền Thần Kinh mang đến hùng hậu tinh thuần nguyên lực, gần mấy chục cái hô hấp công phu, Lộ Quảng Vị liền đuổi theo xa Lộ Khắc Lôi, một dịu đem hắn chém thành trọng thương, bắt lấy hắn hướng lên trời hải thị chạy đến. Anh Dương Châu, người giàu có sơn, chân núi rừng hoa anh đào chung, một người nông dân chuyên trồng hoa đang ở vì hoa dãy cỏ. Chỉ là liền ở ngay lúc này, bốn phương tám hướng hơn 10 vị thần hạ liên minh hóa vũ cảnh tu luyện giả chậm rãi hướng tới cái. Này thoạt nhìn phổ phổ thông thông nông dân chuyên trồng hoa vây quanh lại đây. Nhắm mắt theo đuôi, cực kỳ cẩn thận, phảng phất là đối mặt cái gì hồng hoang quái thú giống nhau. Đồng thời ở rừng hoa anh đào chung quanh hơn 10 dặm ngoại, rất nhiều thứ một bậc ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem khắp rừng hoa anh đào xúm lại trong đó, thậm chí ngay cả đông hạm hệ liệt laser vũ khí đều bị mang lại đây một trận. Chỉ ở rừng hoa anh đào bên ngoài, chờ đợi địch nhân ngoi đầu. Hết chương.